Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, Cổ Kiếm Vân, xuyên qua trên thần tích lĩnh hồng hoang giới, là có thể tiến vào lĩnh Nam một tòa nhỏ yếu, Vương Triều, tên là Phi Vân Vương Triều. Phi Vân Vương Triều thực lực của một nước tại lĩnh Nam 72 quốc bên trong, xem như là xếp tại hạng bét, so ra kém Thanh Long Đế Quốc cùng Tô Thị Vương Triều bực này cự vô phách. Thần tích lĩnh, trong rừng rậm, truyền đến một mảnh kịch liệt linh lực va chạm, khoảng chừng có mười mấy cái thiếu nam thiếu nữ, vây công lấy một đầu hình thể khổng lồ tựa như một tòa núi cao cự thú. Cái này cự thú, chính là thái cổ dị chủng. Tên là Bàn Sơn Thú. Bàn Sơn Thú không chỉ có hình thể khổng lồ, lực lượng càng là kinh khủng kinh người. Một đầu va chạm mà đến, đủ để đem phi thiên cảnh tam tứ trọng võ giả vỡ thành bột phấn. Nhưng Bàn Sơn Thú có một cái thiên đại khuyết điểm, cái kia chính là linh trí không cao, cũng chỉ có nhân tộc 7-8 tuổi hài đồng trí tuệ. Cổ Kiếm Vân tiểu thư, chúng ta kiềm chế Bàn Sơn Thú, ngươi đem giết hắn. Một bầy này thiếu nam thiếu nữ bên trong, một cái tương đối lớn tuổi thanh niên hán tử đối lấy trong đội ngũ một cái thanh tú nữ tử hô. Xem đám người kia dáng dấp, dường như là tới từ ở một cái võ đạo trong gia tộc. Cái kia thanh tú nữ tử, khuôn mặt thanh tú, môi hồng răng trắng, hai tròng mắt trong suốt, trán bên trong lộ ra một cổ hiệp nữ hùng khí, toàn thân linh động, tựa như trong rừng trồn hoang, kiếm pháp càng là bất phàm, từng chiêu lợi hại. Cái này thanh tú nữ tử tên là Cổ Kiếm Vân. Nàng nghe thấy thanh niên kia hán tử lời nói, lúc này đáp một tiếng, tốt, Cổ Phong đại ca, nhờ cậy. Lúc này, thanh niên nam tử này vận chuyển linh lực, lại có phi thiên cảnh nhị trọng thực lực, hắn cùng với hắn mười mấy cái võ giả, một chỗ đánh úp về phía Bàn Sơn Thú mặt chính. Mà cùng lúc đó, Cổ Kiếm Vân vận chuyển phi thiên cảnh nhất trọng lực lượng, lợi kiếm trong tay nhoáng lên, đâm thẳng Bàn Sơn Thú mi tâm phía trên. Một kiếm này nếu như chứng thực, nhất định đem Bàn Sơn Thú một kiếm xuyên qua đầu lâu, lập tức liền muốn đắc thủ. Cái kia Bàn Sơn Thú lộ ra hoảng sợ, quát to một tiếng, xoay người thuận tiện chạy. Bàn Sơn Thú lay động uyển tựa như là núi cao thấp thân thể, thẳng đến phương xa mà đi, trong nháy mắt biến mất ở trong mọi người. Cổ Phong kinh hô đến, không tốt, Bàn Sơn Thú muốn chạy. Cổ Kiếm Vân khẽ kêu đạo, chạy đi đâu? Lúc này, Cổ Kiếm Vân vận chuyển thân pháp, truy sát Bàn Sơn Thú mà đi. Cổ Phong nhìn thấy Cổ Kiếm Vân truy sát Bàn Sơn Thú, cùng hắn võ giả hơi sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một tia âm lãnh cười nói, cuối cùng đem ngươi dẫn đi qua. Quá tốt, đi theo Cổ Phong bên người võ giả, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cổ Phong đại ca, trước mặt thật là có mười mấy cái đầu hồng hoang dị chủng. Cổ Kiếm Vân tiểu thư, cho dù có phi thiên cảnh nhất trọng thực lực, hãm sâu tại mười mấy con hồng hoang dị chủng trong vây công, e là cho dù Cổ Kiếm Vân kiếm pháp cường thịnh trở lại, phỏng chừng cũng phải phế một phen chắc trở. Hơi sau chỉ cần chờ đến Cổ Kiếm Vân không được là lúc. Cổ Phong đại ca tại gặt hái, ngăn cơn sóng dữ cứu Cổ Kiếm Vân tiểu thư. Đến lúc đó Cổ Kiếm Vân tiểu thư nhất định đối Cổ Phong đại ca vô cùng cảm kích. Cứ như vậy, Cổ Kiếm Vân tiểu thư trở về hướng gia chủ cầu tình. Đến lúc đó cái kia vạn quốc thu đồ đệ đại hội danh ngạch còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Chúng ta ở chỗ này trước hết phải chúc mừng Cổ Phong đại ca lên như diều gặp gió. Đến lúc đó cũng đừng quên chúng ta Đàm huynh đệ này a, quay chung quanh tại Cổ Phong bên người. Mười mấy cái võ giả nhao nhao cười nói đến. Cổ Phong nghe thấy những lời này, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha ha, cái này chàng anh hùng cứu mỹ nhân, ta đã lập kế 3 năm, nhất định không thể sai sót. Các ngươi yên tâm, chờ ta bái nhập Lĩnh Nam Đại Tông Môn sau khi, tất nhiên sẽ không quên các ngươi. Ta sẽ trăm phương nghìn kế đem bọn ngươi cũng dẫn vào những võ đạo này trong tông môn, cùng hưởng vinh hoa phú quý. Cổ Phong nghiêm trang nói rằng, đa tạ Cổ Phong đại ca. Xung quanh võ giả một mảnh vẻ mừng rỡ. Cổ Phong dương mắt nhìn về phía trước, thản nhiên nói, đi thôi, Cổ Kiếm Vân tiểu thư đã đuổi theo hồi lâu, sợ là chúng ta có ở đây không đi. Nàng liền muốn nhịn không được, nàng hiện tại cũng không thể chết. Cổ Phong mang theo một đám võ giả chạy vội hướng về Cổ Kiếm Vân phương hướng mà đi. Tiền phương trong rừng rậm, bàn sơn thú chỗ qua địa, một mảnh hỗn độn. Thanh tú nữ tử Cổ Kiếm Vân thi triển linh lực, bay vút ở giữa không trung, một đôi tròng mắt trong suốt mang theo một tia hàn khí, nhìn về phía bàn sơn thú phía sau bên trên. Nhất thời kiếm quang bắt đầu khởi động, một mảnh kiếm ảnh đối chuẩn bàn sơn thú sống lưng chém xuống. Nghiệt xúc, còn muốn đi? Cổ Kiếm Vân khẽ kêu một tiếng, giống bàn sơn thú trong miệng truyền đến kêu thê lương thảm thiết thanh âm, bị Cổ Kiếm Vân một mảnh kiếm ảnh bắn trúng, thân hình khổng lồ theo tiếng té trên mặt đất, hấp hối, máu tươi chảy như dòng nước không ngừng, co quắp một phen, bàn sơn thú triệt để té trên mặt đất chết đi. Ha ha, tại vạn quốc thu đồ đệ đại hội trước đó, có ngươi bực này hồng hoang dị chủng luyện tập, còn thực là không tồi. Cổ Kiếm Vân nhảy xuống, dẫm tại bàn sơn thú sau lưng bên trên khẽ cười. Cổ Phong đại ca làm sao còn không có đến? Phi thiên cảnh nhị trọng tốc độ không nên chậm như vậy a. Cổ Kiếm Vân quay đầu vừa nhìn, phía sau không có nhìn thấy Cổ Phong, lúc này nhướng mày, sau đó trên mặt mừng rỡ nói đến, mặc kệ, trước đem cái này hồng hoang dị chủng thi thể thu lấy về bán, phỏng chừng có thể bán một cái giá tốt. Trong lúc nói chuyện, Cổ Kiếm Vân liền muốn đem cái này bản sơn thú thi thể thu vào trong chữ vật đại. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm nam tử truyền đến, cô nương, cái này bản sơn thú thật là ta giết, ngươi là muốn cướp ta chiến lợi phẩm sao? Cổ Kiếm Vân sững sờ, mỹ lệ ánh mắt vội vàng nhìn bốn phía, nói rằng, người nào nói chuyện? Cổ Kiếm Vân vừa nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện bất kỳ người nào, lúc này liền kinh ngạc, chẳng lẽ có quỷ? Khụ khụ, ta ở đây. Một tiếng ho nhẹ truyền đến, Cổ Kiếm Vân cúi đầu vừa nhìn, lúc này mới nhìn thấy, từ bàn sơn thú thân hình khổng lồ phía dưới, đi ra một cái nam tử quần áo trắng. Người này một thân chật vật, tựa như chạy nạn, nhưng khuôn mặt đến là tuấn tú, toàn thân trên dưới tồn tại một tia hào hiệp chi khí, mang trên mặt nhợt nhạt nụ cười, tựa như một cái nhà bên đại ca ca. Cổ Kiếm Vân phồng má, vẻ mặt phẫn nộ nói rằng, ngươi giết cái này bản sơn thú rõ ràng là chết ở ta dưới kiếm, ngươi bằng cái gì nói là ngươi? Cái này nghèo túng nam tử khẽ cười nói, ngươi thật là bắn trúng bàn sơn thú sống lưng, thật là ngươi cho rằng ngươi một kiếm kia có năng lực giết bàn sơn thú sao? Nghe thấy nghèo túng nam tử như thế vừa nói, Cổ Kiếm Vân tỉ mỉ nghĩ lại, có lý, mặc dù vừa rồi một kiếm có chút bất phàm, thế nhưng Cổ Kiếm Vân cùng bản sơn thú chiến đấu kịch liệt hồi lâu, biết rõ cái này bản sơn thú da dày thịt béo, tuyệt không phải là cái kia bắn chúng sống lưng một kiếm có thể giết chết. Nghèo túng nam tử nói, bàn sơn thú cũng không phải là chết ở ngươi một kiếm kia phía dưới. Nó chí mạng kiếm thương, chính là nó trên cổ một kiếm. Không tin ngươi liền tới xem một chút. Cổ kiếm vân con ngươi trừng lớn, nhìn về phía nghèo túng nam tử, nói rằng, thật, nghèo túng nam tử nói rằng, ngươi không tin lời nói, ngươi hạ xuống nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao. Cổ kiếm vân hồ nghi, từ bàn sơn thú trên sống lưng nhảy xuống, rơi trên mặt đất, quay đầu vừa nhìn, quả nhiên tại bàn sơn thú trên cổ họng, tồn tại một đạo khủng bố vết kiếm lúc này chính cuồn cuộn chảy xuôi bàn sơn thú huyết dịch. Đây mới là bàn sơn thú vết thương chí mệnh, mà cổ kiếm vân bắn chúng sống lưng một kiếm kia, chỉ là kích thương bàn sơn thú mà thôi. Nghèo túng nam tử khẽ cười nói, hiện tại ngươi tin tưởng a? Cổ kiếm vân bĩu môi nói rằng, có cái gì không tầm thường, không phải là một đầu bàn sơn thú nha, bản cô nương còn không có thèm đâu, ngươi giết, vậy ngươi thì lấy đi a. Cổ kiếm vân không chút nào để ý nói rằng, nàng tới nơi đây, chẳng qua là vì ma luyện kiếm pháp, vì tiếp tục như vậy vạn quốc, thu đồ đệ đại hội làm chuẩn bị. Còn như cái này bàn sơn thú là ai, nàng hoàn toàn không quan tâm. Cái này nghèo túng nam tử nhìn thấy cổ kiếm vân thả lỏng miệng, lúc này vui cười một tiếng, đem bàn sơn thú thu vào trong chữ vật đại. Có thể vừa lúc đó, xung quanh truyền đến một mảnh ùng ùng tiếng nổ lớn âm, sơn dã một mảnh rung động. Cổ kiếm vân kinh hãi nhìn lấy bốn phía, kinh hô, đây là làm sao? Nghèo túng nam tử nghĩ lại nhìn lại, hai mắt nhất thời mị hạ xuống, làm sao sẽ có mười mấy con hồng hoang dị chủng ở chỗ này? Một mảnh tiếng nổ truyền đến sau khi, từ bốn phương tám hướng đi tới mười mấy con quái vật lớn. Những thứ này yêu thú, toàn bộ đều là tương tự với bàn sơn thú loại này hồng hoang dị chủng. Thực lực kinh khủng kinh người, cổ kiếm vân nhìn lên, lúc này mừng rỡ cười nói, tới vừa lúc, vừa rồi bản cô nương mới vừa nóng người. Hiện tại đang muốn để cho các ngươi những nghiệt súc này kiến thức một chút bản cô nương kiếm pháp. Nghèo túng nam tử nhìn thấy cổ kiếm vân vung lên lợi kiếm, một bộ nóng lòng muốn thử dáng vẻ, nhất thời lúng túng cười nói, cô nương, cũng không phải là tại hạ khinh thường ngươi, lấy ngươi bây giờ kiếm pháp, chỉ sợ không phải cái này mười mấy con hồng hoang dị chủng đối thủ. Không bằng cứ vậy rời đi, những thứ này dị chủng giao cho ta tới thu thập a. Cổ kiếm vân đôi mắt đẹp trừng liếc mắt nghèo túng nam tử, lạnh lùng nói, tưởng đẹp, vừa rồi ngươi đã cướp ta một đầu bàn sơn thú, tiếp tục như vậy những thứ này hồng hoang dị chủng đều là ta. Nghèo túng nam tử bất đắc dĩ cười khổ nhún nhún vai, làm ra một cái mời thủ thế, nói rằng, ngươi đi ngươi lên a. Ngoặc kép, hết chương.